Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, làm dối. Lặng yên im ắng đến gần Melanie rồi trong hai mắt chớp động lên nguy hiểm quang mang. Đột nhiên, Tân Tấn Liệp khuyển trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, ngang nhiên đối Melanie phát động đánh lén. Sớm đã điều chỉnh tốt hô hấp cùng tư thế, để Tân Tấn Liệp khuyển tại thời khắc này bạo phát ra viễn siêu bình thường lực lượng cùng tốc độ. Chỉ là, một kiếm này lại rơi rỗng. Melanie phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Ở trường kiếm sắp đâm đến lúc, hơi chuyển bỗng nhúc nhích bước chân, Tân Tấn Liệp khuyển trường kiếm dán Melanie thân thể mà qua. Melanie trường kiếm trong tay, thì là gác ở Tân Tấn Liệp khuyển trên cổ. Ô, trận trận vong linh kêu rên tiếng vang từ trên thanh trường kiếm này truyền đến. Để Tân Tấn Liệp khuyển sắc mặt liên tiếp biến hóa mấy lần. Sau đó, phi thường phối hợp giơ cao lên hai tay. Quả nhiên, phốc, Melanie muốn nói cái gì, nhưng lời nói còn không có chân chính nói ra miệng, một thanh trường kiếm liền xuyên, ngược, mà qua, Melanie đầu tiên là thấp đầu nhìn lấy nhuốm máu mũi kiếm. Tiếp theo, chuyển qua đầu nhìn lấy hướng nàng phát động đánh lén Liệp Khuyển. Một vị thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt lão hủ nam tử, Liet Cát Lan, Melanie mang trên mặt kinh ngạc. Tựa hồ không thể tin được đối phương sẽ ra tay với mình. Không sai, đúng vậy Liet Cát Lan, vị này tư lịch già nhất, hung hãn nhất Liệp Khuyển. Đương nhiên, ta bọn họ xa xa không chỉ hai người. Tân Tấn Liệp Khuyển thoại âm rơi xuống, Liệp Khuyển bên trong liền lại có hai người hướng về người bên cạnh phát động chí mạng công kích về. Sau, cấp tốc hướng về kia vị diện cho lão hủ Liệp Khuyển tới gần. Rất nhanh, ba người liền hợp thành một cái trận thế, để phòng còn thừa Liệp Khuyển phản công, mà đồng thời, Tân Tấn Liệp Khuyển thì nhào về phía Melanie, dù rất rõ ràng trước mắt khẩn yếu nhất sự tình, đúng vậy túm lấy Melanie trong tay đạo cụ, bằng không, thánh di hội, kỵ sĩ bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt. Phi thường nhẹ nhõm, dù liền từ Melanie trong tay cướp được món kia đạo cụ. Chỉ là ở cầm tới món kia đạo cụ sát na, dù sắc mặt đúng vậy biến đổi. Sau đó, cái này vị trẻ tuổi không chút nghĩ ngợi liền muốn ném xuất món kia đạo cụ. Đáng tiếc là, có chút quá muộn, oanh, nổ tung từ người tuổi trẻ trong tay xuất hiện, trực tiếp đem người trẻ tuổi nổ thịt nát xương tan. Khụ, khụ khục thật sự cho rằng ta sẽ đem như thế thứ then chốt đặt ở tất cả mọi người mí mắt phía. Dưới sao, Melanie ho khan mấy tiếng về sau, nhìn cũng không nhìn cái xác không hồn đối phương, liền đem ánh mắt đầu hàng Liet Cát Lan ba người, cười lạnh liên tục, không nghĩ tới lại là ngươi. Trưởng giả bọn họ, rất sớm đã phát hiện tại thân bên cạnh có một cái không thấy được ám tử. Ta bọn họ hoài nghi vô số người, nhưng gia hỏa kia giấu quá sâu. Nhất định phải một số đặc biệt những biện pháp khác mới có thể dẫn ra. Cho nên, ngươi liền đề nghị bố cục không chỉ có đem mình làm mồi dụ. Còn để trưởng giả bọn họ hợp lực chế tạo vật này, lão hủ nam tử thở dài một cái về sau. Mở miệng hỏi, chỉ là vừa lúc mà gặp, thế giới thụ quả thực xuất hiện, để cho ta cho rằng là một cái cơ hội tốt, bởi vì... Những cái kia chán ghét giả nhân giảng những người bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi nhìn, hết thảy đều như là dự liệu của ta. Melanie một bên băng bó lấy miệng vết thương của mình, vừa nói, ngữ khí bình thản, không có bất kỳ cái gì đắc ý, phảng phất hết thảy chính là như vậy đương nhiên. Nhưng dạng này đương nhiên lại so bất luận cái gì ánh mắt đắc ý đều muốn kích thích người. Đứng ở Liet Cát Lan bên cạnh Liệp Khuyển, la lớn, Melanie, ngươi cho rằng ngươi hiện tại liền thắng chắc sao? Không phải vậy đâu, Melanie hỏi ngược lại, trận to con mắt của ngươi thật tốt nhìn lấy. Vị kia phản bội Liệp Khuyển quát, ta rửa mắt mà đợi, Melanie thản nhiên nói. Ông, một tiếng thanh âm rung động đột nhiên vang lên, sóng gợn vô hình hướng về bốn phía khuếch tán. Những cái kia hoàn toàn do đối với, thánh di hội, cảm xúc tiêu cực tạo thành hỏa diễm. trong nháy mắt tứ tán băng phi, đặc biệt là cái kia cự đại hài cốt chi chảo, càng là ở gợn sóng bên trong biến thành vô hình, bị dìm ngập lục đạo hư ảnh lần nữa hiển hiện ra. Bọn hắn vẫn như cũ phiêu phù ở kỵ sĩ bọn họ đỉnh đầu. Hào quang càng phát lóa mắt, đoạt ánh mắt, kỵ sĩ bọn họ khí tức, càng phát cường đại, nhìn thấy không thần hàng thuật cường đại, là viễn siêu loại người như ngươi đoán trước, khốn đốn ở trước mắt trình độ ngươi căn bản không rõ. Chân chính cường đại là cái gì? Phản bội Liệp Khuyển đắc ý nói. Há, đây chính là ngươi được thu mua nguyên nhân, Melanie thần sắc chưa biến điểm một cái đầu. Cái này khiến phản bội Liệp Khuyển trì trệ, một loại cảm giác không thoải mái, từ đáy lòng của hắn dâng lên. Đến giờ phút này, ngươi còn ở giả vờ giả vịt sao? Phản bội Liệp Khuyển lấy càng lớn âm thanh hô, tựa hồ, dạng này liền có thể để cái kia loại cảm giác không thoải mái biến mất. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có, không chỉ có không, tương phản càng ngày càng bất an. Phản bội Liệp Khuyển cảm thấy hắn quên lãng cái gì, Liết Cát Lan thì là nghĩ đến cái gì. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Thánh Di Hội kỵ sĩ nơi đó. Những kỵ sĩ kia quá an tĩnh, yên tĩnh đến không bình thường cấp độ. Mặt khác hai cái phản bội Liệp Khuyển, nhìn thấy Liết Cát Lan động tác về sau, lập tức giật mình, ba người cứ như vậy chừng lớn song mắt thấy Thánh Di Hội kỵ sĩ bên trong. Nào đó trên mặt mấy người hiện lên thị nụ cười máu. Bọn hắn tựa như đồ phu hướng đi đứng im bất động kỵ sĩ. Điều đó không có khả năng. Liết Cát Lan không thể tin hô. Ta không chỉ có biết thần hàng thật cường đại, hơn nữa còn biết nhược điểm của nó. Bởi vì, có người cáo chi ta cái gọi là thần hàng thuật hết thảy, Liết Cát Lan. Người cho tới bây giờ còn ngây thơ coi là thời khắc này, Thánh Di Hội cùng thành lập sơ Thánh Di Hội là giống nhau sao? Quyền lợi là ăn mòn nhân tâm độc dược. Thánh Di Hội cũng không ngoại lệ. Thậm chí, nó muốn càng thêm triệt đề. Dù sao, nó tự nhận là thu được cùng ta bọn họ chiến tranh thắng lợi. Mà lại, người đã quên điểm trọng yếu nhất, thu mua nhân tâm, sách lược phản bội. Ta bọn họ mới thật sự là chuyên gia. Melanie thương hại nhìn lấy phản bội ba người. Đối còn lại Liệp Khuyển phất phất tay. Đồ sát bắt đầu, dù cho Liết Cát Lan là tư lịch già nhất, hung ác nhất Liệp Khuyển. Nhưng đối mặt với 10 cái cùng mình cùng một cấp bậc đối thủ. Kết quả cũng là đã chú định. Mặt khác hai cái phản bội Liệp Khuyển tuy nhiên muốn đầu hàng. Nhưng tại Melanie nhìn soi mói. Bọn hắn bị chặt thành thịt nát, muốn xa so với cái kia phảng phất là đợi làm thịt dê con như vậy kỵ sĩ đáng thương nhiều. Chỉ ít, những kỵ sĩ kia chỉ là thi thể tách rời. Phốc, phốc, phốc, một khỏa lại một khỏa đầu lâu bị chặt dưới. Một đạo lại một đạo huyết thủy từ lồng ngực bên trong phun xuất. Kỵ sĩ số lượng ở cấp tốc giảm bớt, thắng lợi thiên bình giống như hoàn toàn đảo hướng Liệp Khuyển một phương. Ở đây Liệp Khuyển bọn họ, phản nghịch kỵ sĩ bọn họ, đã cho là mình thu được lần này chưa từng có thắng lợi. Không có ai sẽ cho rằng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, khi một khỏa cự đại lưu tinh trùy từ trên trời giáng xuống, đục xuyên toàn bộ cống thoát nước trần nhà lúc, những người này là kinh ngạc, không thể tin, 2567. Melanie sững sờ, theo bản năng hô. Tiếp theo, vị này Liệp Khuyển trên mặt liền sát ý sôi trào. Hết chương.